Chương 45, Thiến công Ichigo, 4. Đợt, giai đoạn thứ nhất hư hóa không cách nào khống chế, nhưng cũng sẽ không nổi khủng. Loại này hư hóa không thể gia tăng Ichigo sức chiến đấu, nhưng làm một hộ tăng lên lực phòng ngự, QNZ vì về sau hư hóa làm đủ cửa hàng. Máu, nhuộm đỏ đất đai. Từng khối thật nhỏ màu trắng vật chất mảnh vỡ chậm rãi đi rơi trên mặt đất, phát ra từng tiếng tiếng vang. Ichigo kinh ngạc nhìn chiến trường, đột nhiên xuất hiện thắng lợi khiến cho hắn trở tay không kịp. Nguyên bản cùng hắn chiến đấu xạ giả kỳ kẹ nào kỳ lúc này đã co quắp ngã xuống đất, tạm thời mất đi ý thức. Giang giác một tiếng vang giòn theo Ichigo mặt bên trên truyền ra, một cái mặt nạ theo Ichigo trên mặt trượt xuống, ngã xuống đất, hóa làm nhiều mảnh mảnh vỡ. Này, đây là túi đầu, Ichigo xem trên mặt đất mặt nạ. Đây không phải hắn lại đoạt lại bờ liệt lực lượng thì mang trên mặt mặt nạ sao, làm sao lại xuất hiện tại hắn trên mặt? Cảm ơn ngươi, nhỏ một Kenchan rất lâu không có vui vẻ như vậy. Qua một mực ở một bên yên lặng xem trò vui giả chỉ rốt cục có động tác, nhảy xuống tới, trước hướng về phía Ichigo nói lời cảm tạ, sau đó nâng lên xạ giả kỳ kẹ nào kỳ cái kia thân hình cao lớn. Nhẹ nhàng nhảy lên, giả chỉ mang theo xạ giả kỳ kẹ nào kỳ biến mất tại nguyên chỗ. Gia Chi nói lời cảm tạ đem Ichigo thu suy nghĩ lại tại chỗ, lúc này hắn mới nghĩ lên mục đích của mình, lập tức vội vội vàng vàng dùng thuấn bộ hướng về phía sám hối cung tiến đến. Ichigo ngựa không dừng vó hướng về phía sám hối cung tiến đến, mượn vạn giải năng lực, tốc độ tăng lên không chỉ một cấp bậc mà thôi, không đến 10 giây liền xuất hiện tại sám hối cung cửa chính, một đầu cái thang phía trên. Cụ chỉ ký bị ác quân một thân đen kịt chết bá giả bộ, không có tay vũ dệt. Cổ vây quanh cụ chỉ kỳ nhà đơ y trùy hệ nở lại trắng bạc phong hoa sa, trên đầu mang theo ba cái giá cả cùng trắng bạc phong hoa sa một cấp độ đồ trang sức khiên tinh kiểm bên trong một cái giá trị tương đương tại kiến tạo 10 tòa nhà nhà giá cả. Cái kia một thân đắt đỏ quần áo và trang sức, vạn năm không đổi bằng sân mặt, không phải bị ác quân là ai cụ rổ xả kỳ ý chỉ gỗ, như vậy ngừng bước đi xem ở trên mặt của hắn. Ta sẽ không giết ngươi. Bị Akua nhàn nhạt nhìn thoáng qua cụ rổ xạ kỳ Ichigo. Ít lại nhảy bị Akua, mau tránh ra. Thấy bị Akua đứng trước mặt mình, Ichigo bạo phát, nhân vật chính quần sáng bao phủ toàn thân hắn, nguyên bản linh áp gần như toàn bộ tiêu hao hoàn tất trong thân thể lần nữa hiện ra một cỗ linh áp, tốc độ khủng khiếp khiến cho hắn trong nháy mắt xuất hiện tại bị Akua trước mặt, trong tay thiên tỏa trảm nguyện không lưu tình chút nào vung xuống dưới. Ngươi bây giờ thực lực còn chưa đủ, liền xem như ngươi đánh bại ta thì thế nào? Ngươi có thể hoàn toàn chạy ra sổ sổ xì hệ tỷ sao? Trong tay thiên bản xạ cụ dạ rút ra, cùng thiên tỏa chạm nguyệt đụng vào nhau, bị ạc chậm rãi nói ra. Ít lại nhảy từng tia màu đen linh áp không ngừng theo thiên tỏa chạm nguyệt cầm màu đen trên lưới đao dùng ra, đồng thời ỉ chỉ gỗ linh áp cu nở dê không ngư nở dê tăng vọt. Nhăn như mày, bị ạc nhẹ nhàng phun ra mấy chữ. Tản mắt đi. Thiên bản xạ cụ dạ nguyên bản dài nhỏ lưỡi đao theo mũi đao bắt đầu, chậm rãi hóa thành từng mảnh cây hoa anh đào tung bay mở. Bất thình lình biến hóa khiến cho Ichigo trở tay không kịp, trong tay thiên tỏa trả nguyệt đã mất đi lưỡi đao ngăn cản bởi vì quán tính nguyên lý hướng về phía bị ạc chém tới. Bí ẩn bộ pháp 4 phong chi 3 khoảng trống ve nguyên bản sắp chém chúng bị ạc đột nhiên biến mất, còn sót lại tại nguyên chỗ chỉ có tung bay ở giữa không trung vũ dệt. Chi đắt đỏ vũ dệt bị thiên tỏa trả nguyệt lưỡi đao không lưu tình chút nào vạch phá, đồng thời bị Akua cũng không có buông tha cái cơ hội này, phiêu tán tại bốn phía cây hoa anh đào dồn dập hướng về phía Ichigo tới gần, từng mảnh nhỏ vẽ hướng về phía Ichigo. Chúng kê cắn răng, Ichigo lần nữa thể hiện ra hắn vạn giải cái kia tốc độ khủng khiếp, trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. A hô đứng tại ngay từ đầu đứng đấy tại chỗ, Ichigo kịch liệt thở hào hẹn. Sử dụng siêu phụ tải tốc độ tới tránh né công kích với hắn mà nói tiêu hao thể lực cũng không nhỏ, mà lại cho dù là tốc độ như vậy, cũng giống vậy không có tránh thoát công kích của đối phương. Nguyên bản màu đen nền đỏ trường bào phía trên đã xuất hiện rất nhiều vết thương thật nhỏ, từng tia máu tươi từ phía trên không ngừng chảy ra, hắn cũng không phải xạ giả kỳ kẹ nào kỳ tên biến thái kia, thụ thương khó tránh khỏi sẽ đối với hắn sinh ra ảnh hưởng. Những xạ cụ dạ đó tiêu xài là cái gì? Ichigo hỏi. Trực giác cùng hiện tại vết thương trên người nói cho hắn biết, vậy tuyệt đối không phải bình thường cây hoa anh đào. Thiên bản xạ cụ dạ bắt đầu hiểu lúc, thân đao phân giải thành nhìn bằng mắt thường không rõ nga nở cái lưỡi dao, theo bốn phương tám hướng cắt chém kẻ địch. Lưỡi đao đang bay múa thì khúc xạ ánh sáng đường, nhìn phi thường giống ngàn đoá tàn lụi cây hoa anh đào. Đối mặt ý chỉ gầu nghi hoặc, bị ạc khu giải thích nói. Thật sự là kỳ quái, Trảm Phách Đao biết đến thiên bản xạ cụ dạ bí mật liền dễ làm. Thiên bản xạ cụ dạ mặc dù phân giải thành thật nhỏ lưỡi đao chỉ có thể tạo thành dài nhỏ vết thương nhỏ, mặc dù có thể cho kẻ địch rất lớn tổn thương, thế nhưng sẽ không tạo thành hàng loạt đổ máu, lại phá hư kẻ địch yếu hại tỷ lệ cũng không cao, cho nên có điểm công kích lực chưa đủ, mặt khác tự do bên trong bởi vì thân đao biến mất, không cách nào làm bình thường đao sử dụng, trở nên thiếu khuyết phòng ngự QNZ. Sinh ra nguy hiểm. Đây cũng chính là nói trắng ra quá thay chỉ có thể sử dụng quỷ đạo hoặc là hạ cú đánh. Mà hai ca ý này ý chỉ gỗ còn không sợ. Cấp tờ hờ ấp tờ quỷ đạo lực sát thương chưa đủ, cao cấp quỷ đạo cờ ơn ở vịnh sướng thời gian, dùng ý chỉ gỗ vạn giải sau cái kia kinh khủng tốc độ di chuyển, hoàn toàn có nắm chắc tại đối phương phóng thích quỷ đạo trước đó, chém chúng đối phương. Về phần hạ cú đánh, kia liền càng không cần phải sợ công phu lại cao hơn. Cũng sợ giao phay đang lúc ỷ chỉ gỗ kế hoạch tốt, chuẩn bị làm một vố lớn thời điểm, đột nhiên đỉnh đầu nứt ra một nói khe nước to lớn, từng đạo màu hồng roi rút chúng ỷ chỉ gỗ, đem ỷ chỉ gỗ buộc chặt tốt, hướng bên trong kéo. Những vật này, là cái gì a, càng dùng sức vật lộn, những cái kia roi siết đến càng chặt, đồng thời bên trong thân thể của mình nguyên bản liền còn thừa không bao nhiêu linh áp từng chút một hướng về phía trong cái khe dũng mãnh lao tới. Những này roi vậy mà tại hấp thu ta linh áp, một cỗ cảm giác bất lực chậm rãi theo đáy lòng dâng lên, ỷ chỉ gỗ trong cơ thể linh áp càng ngày càng ít, ghim chặt hắn roi cu nở dê càng ngày càng gấp. Một bên bị ạc thấy tình huống này ngẩn ra, tiếp lấy tiếp xúc thiên bản xạ cụ dạ bắt đầu hiểu. Xem ra không cần ta thiên bản xạ cụ dạ cắm vào hông, bị ạc chậm rãi hướng rời đi phương hướng đi đến, cùng ỷ chỉ gỗ sượt qua người. Đáng chết, rõ ràng liền kém một chút. Liền kém một chút là có thể cứu ra rủ kỳ ạ trong cơ thể cái kia cô cảm giác suy yếu càng ngày càng mạnh, ánh mắt cu nở dê càng ngày càng mơ hồ. Chói chặt lại ỷ chỉ gỗ roi đột nhiên co vào, đem ỷ chỉ gỗ kéo vào vết nứt không gian bên trong sau chậm rãi đóng cửa. 14 cầu vột 910 ở cuối chương 14.